Kho dữ liệu, quyển 3 chương 35, vũ khí trừ tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn dài không đến 5 phân, tạo hình hết sức bình thường nhưng trên thân lại được phủ bởi một màu đen tuyền bóng loáng một hàng chữ trắng khắc dọc theo thân viên đạn Infinity. Và được trang trí bằng họa tiết hình thập tự hai bên. Giữ hai đầu viên đạn bằng ngón cái và ngón trỏ thi hơi đưa ra cho mấy cô gái nhìn được rõ hơn. Cùng lúc đó, nó cũng mở miệng giới thiệu. Đạn 5.56x45mm NATO loại Infinity đã được Tòa Thánh Van Tơ Cần làm phép mang trên mình hiệu ứng diệt hồn, và sát thương linh loại có thể nạp vào bất cứ khẩu súng nào sử dụng loại đạn cùng kích cỡ. Theo bọn anh được biết thì loại đạn này ở thế giới gốc. Sản lượng cũng không bao giờ vượt quá 2 viên một ngày, quá ít cho những vụ trừ tà, và phòng chống thảm họa siêu nhiên, đang ngày một gia tăng. Tất nhiên, Tòa Thánh Vatican ở thế giới gốc. Cũng chỉ làm được đạn bình thường thôi, bắn một viên là mất một viên chứ hiệu ứng Infinity này thì theo anh là đặc sản của kho dữ liệu, đấy, nếu không cũng phải là của một nền văn minh vô cùng cao cấp chứ đống tài liệu về đạn hệ Infinity bọn anh có đổi về một đống đấy, nhưng đọc chẳng hiểu cái mô tê gì. Giới thiệu xong viên đạn, nó liền đưa cho bé Lan cầm hộ còn bản thân thì chuyển sự chú ý về khẩu. Hoa tuyết 04, trước mặt đang được gác trên tay vịn xe lăn của nó. Thì khẽ nhếch miệng lên thành một nụ cười, hai bàn tay lập tức nhanh chóng lướt dọc theo thân khẩu súng. Các ngón tay lướt đến đâu, các mảnh vỏ súng lập tức rời ra đến đấy. Thậm chí, một số bộ phận bên trong cũng bị tháo chốt cố định, đẩy lệch về một bên. Chẳng mấy chốc trong tay thằng thi khẩu, hoa tuyết 04, với thiết kế ở ngoài vô cùng gọn gàng và đẹp một cách tao nhã đã biến hình thành một sản phẩm cơ khí trông cực kỳ quái dị với một đống bánh răng, khớp nối, dây dợ lung tung, các khối kim loại to nhỏ và rất nhiều chi tiết giống như bảng mạch bắt lung tung ra từ một thân trục chính. Thành công làm cho hai cô gái đằng trước trợn tròn mắt lên mà nhìn, đến cả cỏ may sau lưng cũng phải nhíu mày sừng sốt thi đắc ý cười lên từng tiếng. Khà, khà, những ngón tay không hề ngừng lại, nó nhanh chóng tìm ra buồng tiếp đạn của bốn nòng súng máy. Bốn nòng súng máy dài thuộc chế độ bắn, khai triển nòng súng, ở chế độ bắn này, hoa tuyết 04, sẽ nhấn chìm cả chiến trường trong bão đạn. Vậy nên, để duy trì được hiệu suất xạ kích đảm bảo súng có thể bắn ổn định trong thời gian dài, hai thằng bọn nó đã sử dụng mẫu hợp kim của AI. 14, để chế tạo toàn bộ các cơ cấu của chế độ bắn này. AI, 14, kim loại hấp thụ nhiệt, đã được nhắc đến nhiều lần ở KDL, Q2, tháo một viên đạn ánh lên sắc đồng từ trong một buồng tiếp đạn lạnh ngắt ra thì cẩn thận cất viên đạn đó vào trong hộp không gian của mình. Tại sao phải cẩn thận á, đừng có đùa, viên đạn đó nhìn tầm thường vậy cũng thực sự chẳng mang chút hiệu ứng đặc biệt nào nhưng chỉ riêng hàng chữ Infinity, khắc trên thân đạn thôi là đã được đánh giá thấp nhất là cấp Y rồi, hoán đổi cũng phải bỏ ra cỡ trên dưới 200 điểm tích lũy nữa. Lấy lại viên đạn phép từ bé Lan thì lập tức nạp vào trong bộ tiếp đạn chống thay chỗ cho viên đạn đã bị lấy ra vừa rồi. Kích cỡ của hai viên đạn hoàn toàn tương đồng nên việc thay thế không hề gặp phải một vấn đề khó khăn nào. Sau đó, nó liền lắp lại khẩu súng như cũ. Hoa tuyết 04, nhanh chóng khôi phục hình dáng ban đầu. Trả khẩu súng lại cho Thủy, nó mỉm cười hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ khẩu súng nào, khi được nạp vào đạn phép thì đều trở thành vũ khí trừ tà, hết, và bây giờ, với chế độ khai triển nòng súng, Thủy cũng có thể trực tiếp tiêu diệt được Akuma rồi. Mặc dù chỉ có một nòng được nạp đạn phép nhưng không sao, tốc độ bắn của một nòng cũng vô cùng nhanh và đạn thường của ba nòng còn lại hỗ trợ phá hủy cơ thể, đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt Akuma của khẩu súng này. Thì có thể chắc chắn rằng, chỉ cần không phải là Akuma cấp 2, một khi bị Thủy bao phủ hỏa lực lên mà không thể kịp thời phản công thì chết là cái chắc. Thì vừa đắc ý nghĩ vừa cười nói với Thủy, viên đạn phép dòng Infinity này được đánh giá cấp SS, tớ phải đổi bằng một huy chương cấp 2 sao và 450 điểm tích lũy đó. Định về sau lắp vào con robot chiến đấu mini tớ đang chế dở nhưng thấy bây giờ cần ngay nên tớ lắp vào cho cậu, cứ giữ lấy luôn mà dùng. Chỗ bạn bè anh em tớ lấy rẻ thôi, 700 điểm tích và một huy chương cấp 3, 4 sao gì đó là được rồi. Cái này cứ để thằng Minh nó trả cho cũng được, cậu đừng quan tâm làm gì. Vừa nói vừa híp chặt mắt vào cười Thi để lộ ra hàm răng hình rích rắc trông càng thêm đều. Vẻ mặt của Thi làm mấy cô gái bên cạnh phì cười, cái vẻ khẩn trương trước trận chiến bị cuốn đi gần hết. Thủy vui mừng nhận lại khẩu súng vừa được tạm thời nâng cấp của mình. Nếu đúng như những lời Thi nói, khẩu súng này bây giờ có khả năng trực tiếp giết được Akuma thì thật là tốt quá. quàng dây đeo vào vai, để thân súng thì cả vào một bên hông, ngón tay thành thục gạt qua nảy chế độ làm cho cả cơ cấu chuyển động bên trong phát ra tiếng kêu. Cạch, cạch, đôi mắt vẫn híp chặt và cả người vẫn nằm bết trên xe lăn thì vung tay hô lớn. Được rồi, giờ nghỉ đã hết, toàn tiểu đội lập tức thực hiện kế hoạch. Săn mồi, tiến, cỏ may chậm rãi đẩy chiếc xe lăn chở thằng Thi đi giữa trời chưa nắng. Bên cạnh là bé Lan và Thùy, đôi mắt cỏ may nhắm nghiền nhưng, thiên nhãn, đã được kích hoạt từ lâu cung cấp cho cô một tầm nhìn tuyệt đối. Kết hợp với 5 con tiểu yêu thú gọi ra bằng thẻ triệu hồi, nên trong cự ly hơn 100 mét quanh người, không có thứ gì có thể thoát khỏi mắt cô. Vừa đẩy xe lăn cỏ may vừa nói, 25 mét hướng 3 giờ, nhóm 3 con Akuma chưa biến hình. 29 mét hướng 10 giờ, nhóm 2 con Akuma chưa biến hình. Thông báo vị trí của những nhóm Akuma gần nhất rồi đợi quyết định của thằng Thi. Tốt, người như anh đã đánh nhau là phải chọn đối thủ mạnh, thằng nào yếu anh ngại ra tay. Vậy nên, hướng 10 giờ thẳng tiến, nằm bết xác trên xe lăn Thi hùng hổ vung tay, miệng vô cùng mạnh nhưng lại chọn nhóm Akuma có số lượng ít hơn. Đùa gì chứ, đánh nhau liên quan đến mạng sống thì không đùa được. Mạnh miệng tự sướng tí thôi chứ nó bây giờ liệt cả nửa người dưới rồi mà ba cô gái này thì... Nó có thể cam đoan rằng nếu đích thân chỉ huy, ba cô gái này với hỏa lực hiện tại có thể dễ dàng đối phó với một con Akuma cấp 1, thậm chí hai con mà chiếm đủ yếu tố bất ngờ thì vẫn có thể tiêu diệt được, nhưng mà ba con một lúc thì... Nó đâu có ngu, cỏ may lập tức đẩy xe lăn theo hướng tay thằng Thi chỉ, miệng liên tục thông báo khoảng cách với nhóm hai con Akuma bị chọn làm mục tiêu, đồng thời tinh thần cũng tập trung vào đó để tìm vị trí tấn công thích hợp. Bé Lan vội vã chạy lên đằng trước đảm nhiệm vị trí trinh sát tiên phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người nhảy lên một nóc nhà thấp ở gần đó, bé linh hoạt di chuyển bằng cả bốn chi tại chóp chiếc đuôi trắng mốt ve vẩy sau lưng đã nhô lên một nòng súng kép. Yêu lực vận chuyển đi toàn thân, thay thế cho thể lực chống đỡ lấy cường độ vận động cao của cơ thể. Phệ quang, cũng làm việc hết công suất điên cuồng hấp thụ ánh sáng quanh người. Thùy cũng cẩn thận đoạn hậu đằng sau. Tấm, băng xương, đã được thu hồi, khẩu, exile, cũng được cài lên lưng. Hoa tuyết 04, xuất hiện, vắt ngang hông, thân súng đã được lau chùi lại lóe lên một màu ánh kim lạnh lẽo. Gạt nảy chế độ khai triển nòng súng làm cho các cơ cấu chuyển động tương ứng bên trong vang lên từng tiếng kêu. Lạch cạch, bốn nòng súng máy chế tạo bằng AI 14, hợp kim hấp thụ nhiệt với những đường vân màu xanh thẫm nhô ra, đe dọa. Một trong bốn nòng súng máy này đã được nạp vào đạn phép của Tòa Thánh Vatican, và như lời thằng Thi giới thiệu thì bây giờ, ở chế độ này, Hoa Tuyết 04 đã có khả năng sát thương trực tiếp lên linh hồn. Đội hình đột kích nhanh chóng di chuyển, thằng Thi cũng không quên móc ra một khối chất nổ hình chữ nhật kích hoạt bộ đếm ngược rồi thản nhiên vứt luôn xuống đất. 30 giây, Thi tính vừa kịp bọn nó rời đi và nhóm ba con Akuma kia cũng mò tới chỗ này. Tất nhiên, trái bom này chẳng làm được gì ngoài kéo dài một chút thời gian cho bọn nó tiêu diệt nhóm hai con Akuma khác và chế tạo động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của càng nhiều con Akuma càng tốt đến nơi này. Bây giờ, mục đích của bọn nó không phải là trốn chui trốn lủi nữa mà là đi gây sự chú ý tạo ra động tĩnh càng to càng tốt, vì nếu có càng nhiều Akuma bị hấp dẫn đến đây thì cơ hội sống của tiểu đội hộ tống càng nhiều. Sau khi đi qua vài khúc cua lắt léo, bây giờ Thi và Cỏ May đang đứng im trước một con hẻm nhỏ có lối ra thông thẳng với đường lớn bên ngoài. Thủy đứng đằng trước với cây hoa tuyết chế độ súng máy đã lên nòng. Bé Lan thì nằm phục trên một nóc nhà gần đó, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy mép váy cố gắng áp chế cảm giác hồi hộp kích thích đang dâng lên trong lòng. Thủy để cho cả cây súng máy dài tì hết vào một bên hông, tay trái giữ chặt lấy tay cầm phụ đằng trước, tay phải cũng nắm vào tay cầm chính mọc ngược lên trên phía sau, nhón tay cái kề sẵn vào nút khai hỏa và nòng súng thì hướng thẳng về phía lối ra của con hẻm, nơi mà Cỏ May nói, hai con Akuma sẽ đi qua trong vòng vài giây nữa. 5, Cỏ May bắt đầu đếm ngược, bầu không khí cũng bỗng nhiên trở lên căng thẳng khác thường. 4, âm thanh thông qua tai nghe bộ đàm truyền trực tiếp đến tai của mỗi người, tinh thần cũng theo đó mà từ từ căng lên như sợi chỉ. Hít sâu một hơi để cố gắng điều hòa lại nhịp tim của mình, Thủy biết trước chiến đấu mà căng thẳng quá độ là không hay, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể trực tiếp tiêu diệt được lũ quái vật là cô lại hưng phấn không chịu nổi. 3, bé Lan hơi nhổm người dậy, ma lực cấp tốc vận chuyển phân bố về vị trí các chi, về trái tim và về phía chóp đuôi của mình. Cả cơ thể co lại, bé chuẩn bị cho lượt tấn công của mình. Bé sẽ tấn công đợt 2, dứt điểm những con Akuma còn chưa chết sau khi Thủy đã phủ đạn lên chiến trường. 2, tay cầm chính của Hoa Tuyết 04, bị Thủy siết chặt đến mức làm cho các ngón tay trở lên trắng bệch. từ từ thở ra, tinh thần tập trung hết mức, chỉ cần đếm ngực vừa kết thúc thôi là cô lập tức nhấn nút khai hỏa, không cần biết là có thứ gì chạy qua trước mũi nòng súng hay không. 1. Bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một phản xạ tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ, ngón tay Thủy lập tức siết cò ngay khi đếm ngược kết thúc. Kình, kình, kình, kình, kình, âm thanh dày đặc vang lên, liền vào nhau như một tiếng nổ dài, vô số đầu đạn lao mình ra khỏi nòng súng, tranh nhau phá vỡ bức tường âm thanh bay về phía đầu ra của con hẻm. Cùng lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng hình người vừa vặn lướt qua. Cảm giác như thể là hai bóng người chủ động lao đầu vào trong đường đạn vậy. Và tất nhiên, hai bóng người đó lập tức bị đục thành cái sàng. Thấy thứ mình vừa bị mình bắn trúng không phải là những con quái vật cơ khí hình cầu mà lại có hình dạng giống với con người, Thủy giật mình hoảng hốt, ngón tay vừa định nhả nút bắn ra thì giọng nói thằng Thi đã vang lên trong tai nghe. Đừng dừng lại, bắn tiếp đi, cày luôn cả nền đường chỗ đó lên cũng được, mẹ kiếp lũ khốn này không dễ chết thế đâu. Được nhắc nhở kịp thời, Thủy liền sực nhớ ra rằng, lũ Akuma cấp 1 này còn có thể lẩn trốn trong một lớp vỏ bọc hình con người. Lập tức nhấn chặt thêm nút bắn, hai tay điều chỉnh cho đầu nòng súng hơi chếch xuống bên dưới, vô số đầu đạn trực tiếp cày xuống nền đường, nơi hai bóng người kia vừa ngã xuống. Xạ kích không ngừng hơn 10 giây liên tiếp, trong cơn bão đạn, đầu con hẻm nhỏ đã bị cày cho tan nát, bờ tường đá, nền đường đều bị nghiền ra thành bột phấn, cát bụi bay lên mù mịt. Buông cánh tay đã bị lực giật của súng làm cho tê dại ra khỏi tay cầm, Thủy thở dài ra một hơi. Thông báo điểm thưởng vừa vang lên trong đầu, 400 điểm cho hai con Akuma cấp 1. Cúi đầu nhìn xuống khẩu hoa tuyết vắt ngang qua hông mình, khẩu súng này thực sự có hiệu quả. Vui mừng quay lại nhìn hai đứa đồng đội sau lưng mình, khuôn mặt Thủy vì hưng phấn mà trở lên đỏ bừng, cũng không quên gọi bé Lan thông qua tai nghe bộ đàm. Dù tuổi không còn nhưng cô gái thành thục này vẫn không kìm được cái ý muốn khoe khoang chiến tích. Nếu mình biết chắc chắn cậu ấy sẽ khen mình. Nghĩ thế nên khuôn mặt Thủy ngày càng đỏ và nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nhờ cỏ may đẩy xe lăn đến kiểm tra kết quả, Thi gật đầu hài lòng. Hai con Akuma bị bắn cho nát thành mảnh vụn trước cả khi kịp biến hình, linh hồn cũng bị đánh cho tịch diệt. À, được, một khi anh đã chỉ đạo rồi thì gạo chỉ có nước xay thành thính. Tiến lên tiếp nào mấy đứa, đi theo anh thì đảm bảo không bao giờ chết, chỉ tàn phế là cùng. Kết quả đợt tấn công đầu tiên vô cùng tốt nhưng Thi biết các đợt tiếp theo có lẽ sẽ không còn dễ dàng được như thế này. Động tĩnh Thủy gây ra lúc chiến đấu quá lớn, cả quả bom mà nó để lại cũng vừa phát nổ rồi. Bây giờ toàn bộ lũ Akuma quanh đây có lẽ đều biến hình. Không ở lại lâu, bốn đứa lập tức di chuyển, Thi cũng không quên để lại một trái bom hẹn giờ. Không trực tiếp tiến thẳng về phía hầm trú ẩn của tiểu phân đội hộ tống, bọn nó vòng một vòng lớn, vừa đi vừa gây động tĩnh khắp nơi. Lợi dụng thiên nhãn của cỏ may để phục kích tấn công bất ngờ, bọn nó còn tổ chức tấn công thêm ba nhóm Akuma đi theo cặp và một con Akuma đi lẻ nữa. Dưới hỏa lực mãnh liệt của hoa tuyết 04, cùng với viên đạn phép tác dụng lớn không ngờ, mấy con Akuma cấp 1 dù đã biến hình cũng bị bắn cho không chết thì trọng thương. Sau khi bị bắn cho tơi tả rồi thì bé Lan lập tức xuất hiện kết liễu nốt những con còn đang ngấp ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính thời gian đủ lâu để cho thằng Minh chạy về cứu viện, lũ Akuma bị thu hút đến kéo theo sau lưng tụi nó cũng ngày một đông dần, Thi quyết định bắt đầu đi vòng vào. Dù sao thì khi đến đó, hợp đội lại và có thằng Minh thì cũng tốt hơn việc cứ chạy loanh quanh thế này nhiều. Trong khi bọn thằng Thi bắt đầu thu hẹp phạm vi hoạt động thì tại chiến trường nơi tiểu phân độ hộ tống yêu cầu cứu viện, Minh đã vào cả. Cấm thuật, để đánh nhau với con Akuma cấp 2 mang hình dáng giống y như mình. Tứ linh thức thức thứ tư. Thanh Long thất liên kích, giật mạnh tay trái đang chạm vào người con quái vật về, mình bước mạnh chân trái lên một bước nhỏ cùng lúc tay phải cũng vung ra, đấm thẳng vào thái dương con Akuma. Liên tiếp bước thêm 4 bước nữa, mỗi bước là một đấm được vung ra kèm theo tiếng nổ mạnh của vòi xả nhiệt lần lượt giáng vào quai hàm, cổ họng, giữa ngực và gần hạ bộ. Không kết thúc ở đó, nó tiếp tục nhấc chân phải, lần này là một cú dậm mạnh vào vị trí ngón chân con quái vật. Dầm, bị sức mạnh của cấm thuật với toàn bộ trọng tâm cơ thể thằng Minh dồn lên, mũi bàn chân con Akuma lập tức nát bét, nền đá dưới chân cũng lan ra vết sạn. Mượn lực phản chấn, thằng Minh hơi bật cả người lên, và lúc rơi xuống là một cùi trỏ tay phải giáng ngay vào giữa đỉnh đầu con quái vật. Khục, Thanh Long thất liên kích, là chiêu thức tấn công với tốc độ cao vào 7 vị trí yếu hại trên cơ thể người, tương đương với 6 tử huyệt. Và đầu ngón chân, nếu lĩnh chọn chiêu này thì toàn bộ võ giả cùng cấp phong hào đều lập tức mất mạng hoặc trọng thương chứ không có ngoại lệ. Toàn bộ 7 cú tấn công liên hoàn được tung ra trong thời gian không đến 2 giây. Không đợi cho con Akuma kỳ gục xuống, mình đã lập tức bắt đầu đòn tấn công tiếp theo. Cấp thuật, cung cấp thể lực cho nó dư sức làm việc này. Dậm chân, áp sát. Lần này đầu con Akuma bị Minh túm bằng cả hai tay và đấu vật tàn sát, vặn cổ, lực được kết hợp bằng cả hai cánh tay và động tác vặn mình, đầu con Akuma lập tức bị vặn đi quay tròn một vòng trên cần cổ. Dư lực không bị triệt tiêu hết mà tiếp tục truyền xuống cơ thể làm cho cả người con quái vật bị tung lên không trung, xoay tròn theo chiều đòn vặn cổ. Không buông tha, mình lập tức bắt kịp chuyển động của con Akuma, cánh tay phải vung lên, lập tức nắm được cổ con quái vật. Chuyển thân, vặn mình và quật, nhu thuật phòng thủ, vật vai, giờ mương, con Akuma đang bay trên không bị quật thẳng xuống đất làm cho đá vụn bắn lên tung tóe. Cơ thể va chạm với mặt đá cứng hơi nảy lên do lực phản chấn khổng lồ. Máu đen bắn ngược lên trên, dính cả vào người thằng Minh và bắt đầu ăn mòn đi từng mảng da một. Không thèm để ý, Minh vẫn tiếp tục tấn công. Xuống tấn thật thấp, tay trái thu lại sát eo, tay phải duỗi thẳng, mấy đầu ngón tay trực tiếp chạm vào đầu con Akuma đang nằm gục dưới đất. Vận lực, tứ linh thức chu tước, lôi đình, lực từ toàn bộ trọng tâm cơ thể theo cánh tay phải dồn thẳng xuống đầu con Akuma. Nền đá cứng bên dưới lập tức vỡ tung ra thành một cái hố nhỏ, các vết nứt cũng từ đó mà lan đi chằng chịt. Thông báo điểm thưởng vang lên trong đầu, mình lập tức chủ động thoát khỏi. Cấm thuật, thở dài ra một hơi, sự mệt mỏi và những cơn đau cơ liền ầm ầm kéo đến. Từ từ đứng dậy, mình nhìn qua chiến trường. Đổ nát khắp nơi, cả một khoảng kiến trúc đã trở thành phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn vội lấy vài viên thuốc khôi phục cấp tốc, nó vừa định tiến đến chỗ mấy đứa đồng đội đang nằm bất tỉnh thì cạch cạch cạch cạch, một âm thanh quen tai nhưng không hợp cảnh vang lên, mình lập tức quay đầu sang nhìn và ôi cái đinh công mệnh, không phải là đùa nhau đấy chứ. Sáu tử huyệt bị tấn công trong thanh long thất liên kích. Một huyệt thái dương, vị trí tại chỗ lõm phía đôi chân mày, khi bị điểm trúng sẽ choáng váng, mắt tối lại, ù tai. 2. Huyệt nhĩ môn, vị trí tại chỗ khuyết ở trước vành tai, khi há miệng hiện ra chỗ lõm. Khi bị điểm trúng, ù tai, choáng đầu ngã xuống đất. 3. Huyệt nhân nghênh, vị trí yết hầu, ngang ra hai bên 5 cm. Khi bị điểm trúng, khí huyết ứ động, choáng đầu. 4. Huyệt đản trung, vị trí giữa hai đầu V, khi bị điểm trúng, nội khí tản mạn, lòng dạ hoảng loạn, thần trí không được rõ ràng. 5. Huyệt quan nguyên, vị trí dưới rốn 7 cm. Khi bị điểm trúng, đập vào động mạch vách bụng dưới, tĩnh mạch và thần kinh sườn gây chấn động ruột, khí huyết ứ đọng. 6. Tấn công vào đầu ngón chân, phá trụ, mất điểm mượn lực. 7. Huyệt bách hội, vị trí tại giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu nhọc trên của hai tai. Khi bị điểm trúng, sẽ choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cách chương.